vợ yêu em phải là của tôi. Chương 65, 65, Lục Đan Bạch lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đan Bạch nhìn về phía cửa bệnh viện. Cô cũng không hiểu lý do tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Sau chuyện ngày hôm qua, cô đột nhiên nghĩ thông suốt. Cô sẵn sàng giúp đỡ vì Tô Tuyết Vi rất dịu dàng. Cô ấy là một cô gái tốt đáng được yêu thương. Tuy nhiên đến cũng đã đến rồi. Hà cớ chi không đến xem một chút. Muốn giúp thì phải giúp đến cùng. Dù sao mẹ con nhà họ Tô cũng đang ở bệnh viện này. Vậy tốt nhất nên ra tay từ bọn họ. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Đan Bạch bước vào bệnh viện. Nhớ lại lần trước cô đến bệnh viện thực sự giống như một kẻ vô lại. Cô nắm lấy tay nắm cửa phòng. Tốt nhất nên đi xem Tô Tuyết Vi có ở trong phòng không? Cộc cộc cộc, Lục Đan Bạch lần này học được phải gõ cửa trước. Thật lâu không thấy người bên trong mở cửa. Vừa nhìn liền biết cánh cửa thật sự bị che mất. Cô sửng sốt, một dự cảm không tốt. Vội vàng mở cửa liền thấy phòng trống trơn. Lấy tay sờ sờ lên giường bệnh. Trên giường còn ấm, chẳng lẽ họ đã xuất viện? Lục Đan Bạch càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tính cách của Tô Tuyết Vi không phải như vậy. Vậy hai người đã đi đâu? Chợt nhớ ra trên lầu đã có người vừa đến. Vội vàng mở cửa chạy lên lầu. Mọi người có nhìn thấy một đứa nhỏ rất xinh đẹp không? Lục Đan Bạch nhìn hai người đứng ở cửa hỏi. Cô Đan Bạch, chúng tôi đứng ở chỗ này. Cũng không thấy có người xuất hiện. Lục Đan Bạch nhíu mày. Chuyện quái gì đang xảy ra? Đi tới đi lui vội vội vàng vàng. Tô Thần Vũ không thể đột nhiên biến mất trong không trung. Các người bảo vệ tốt cho người ở trong này là được. Xin cô chủ yên tâm. Lục Đan Bạch dường như nghĩ đến điều gì đó. Khu phòng của Tô Minh Nguyệt ở VIP trên tầng này. Có lẽ chuyện này liên quan đến cô ta. Nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng. Lục Đan Bạch lắng nghe cẩn thận. Sau đó có một cảnh tượng mà cô không thể tin được. Một người đàn ông hào hoa như Thịnh Vân Hạo đang thực sự mỉm cười với Tô Minh Nguyệt. Không phải là anh ta đang yêu Tô Tuyết Vi hay sao? Lục Đan Bạch chợt nhớ đến sự việc 4 năm trước khi Tô Minh Nguyệt cứu Thịnh Vân Hạo. Không đúng, theo điều tra của cô, vụ việc đã được Tô Minh Nguyệt lên kế hoạch rõ ràng từ 4 năm trước. Làm sao cô ta có thể trở thành vị cứu tinh của Thịnh Vân Hạo? Thịnh Vân Hạo này thực sự ngu ngốc như vậy ư? Lục Đan Bạch nhìn dáng vẻ kiêu căng của Tô Minh Nguyệt. Trong bụng cuộn lên muốn nôn. Trong mắt lộ rõ hai từ kinh tởm. Tại sao trên đời còn có người như vậy? Cuộc trò chuyện truyền đến tai cô một cách rõ ràng. Anh Vinh Hạo, khi nào chúng ta đính hôn? Đợi em khỏe lại đã. Tô Minh Nguyệt vội nói với vẻ ngạc nhiên. Anh Vinh Hạo, chúng ta đừng đính hôn mà kết hôn luôn. Có được không? Em thực sự sợ rằng anh sẽ im lặng rời đi một lần nữa. Những lời này trực tiếp gợi lên ký ức của Thịnh Vân Hạo. Bởi vì Tô Tuyết Vi bỏ trốn tại hôn lễ. Rốt cục anh cũng không biết nên yêu hay hận cô nữa. Loại suy nghĩ không thể giải thích này. Thịnh Vân Hạo không muốn nhớ lại. Anh sẽ không đi đâu. Thịnh Vân Hạo trấn an cô. Tô Minh Nguyệt ôm chặt lấy tay Thịnh Vân Hạo nói. Em biết Vinh Hạo của em là người tốt nhất. Lần này anh không được nói dối em. Biết không, Lục Đan Bạch ở ngoài cửa suýt nữa đã nôn mửa. Làm sao lại có một người ghê tởm như Tô Minh Nguyệt được? Để tai mình không bị nhiễm sự kinh tởm này. Lục Đan Bạch rời khỏi cửa phòng Tô Minh Nguyệt. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm Tô Tuyết Vi và Tô Thần Vũ. Khi Lục Đan Bạch quay lại phòng lần nữa, cô phát hiện trong phòng có người. Chu Hạo Thanh. Chu Hạo Thanh nghe tiếng bước chân truyền đến, đồng thời nhìn trên giường không có người, vẻ mặt ủ rũ đứng lên. Người đâu? Chu Hạo Thanh. Hai người đứng đối diện nhau, cùng lúc đặt ra câu hỏi. Cô ta, anh ta, sao lại đến đây? Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ là anh đưa Thần Vũ đi rồi? Lục Đan Bạch nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ. Lúc mới tới, khu này không có ai. Tôi còn tưởng rằng họ đã xuất viện. Sao anh lại ở đây? Tuyết Vi gọi cho tôi nói rằng có việc gấp. Yêu cầu tôi đến bệnh viện chăm sóc Thần Vũ. Bây giờ, tôi nên giải thích với cô ấy như thế nào? Chu Hạo Thanh mặt lạnh nói. Lục Đan Bạch mím môi nói. Tô Thần Vũ nhất định sẽ không đi một mình. Trừ khi có người đưa cậu bé đi. Trước tiên đừng nói cho Tô Tuyết Vi. Đợi đến khi tìm được Tô Thần Vũ nói cũng chưa muộn. Chu Hạo Thanh gật đầu. Chia nhau ra tìm đi. Thần Vũ còn nhỏ nhất định chưa ra khỏi bệnh viện. Được rồi. Tìm được hãy quay trở lại phòng bệnh. Nhớ đừng để Tô Tuyết Vi biết. Lục Đan Bạch khuyên can. Nếu Tô Tuyết Vi biết chuyện này. Không nghi ngờ gì đây sẽ là một tai họa. Tô Thần Vũ đối với Tô Tuyết Vi chính là ánh sáng duy nhất trên cõi đời này. Muốn tìm Tô Thần Vũ thì thật ra rất khó. Mỗi ngày có rất nhiều người ra vào trong bệnh viện lớn như này. Làm sao tìm được? Thật giống như mò kim đáy bể. Chu Hạo Thanh và Lục Đan Bạch tách nhau ra ở cửa phòng. Nhìn bóng lưng Chu Hạo Thanh. Lục Đan Bạch đột nhiên nhớ tới nhân viên bảo vệ ở cửa bệnh viện. Vội vàng chạy tới phòng bảo vệ hỏi. Ánh mặt trời giữa trưa chói chang chiếu vào mặt Tô Tuyết Vi. Mồ hôi chảy ròng ròng khiến giọt nước trên má Tô Tuyết Vi trượt xuống. Khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức ửng hồng vì nắng. Tô Tuyết Vi đứng trước quán ba Hoàng Kim. Cô ấy biết rằng mình không có đủ sức để chống lại Tô Minh Nguyệt. Sự bướng bỉnh lộ ra trong mắt cô. Đây chính là điểm mấu chốt cuối cùng của cô. Nhìn cánh cổng chật hẹp của quán ba Hoàng Kim. Tô Tuyết Vi nghiến răng. Cô nhất định phải lấy lại công việc. Có lẽ ánh mặt trời quá chói chang. Hoặc những chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến tâm trí cô trở nên hỗn loạn. Cô thậm chí còn không nghĩ đến tại sao quán ba Hoàng Kim lại gọi cô quay trở lại vào thời điểm quan trọng này. Điện thoại trong tay vang lên. Là Chu Hạo Thanh. Tuyết Vi, bây giờ em đang ở đâu? Chu Hạo Thanh cố gắng che giấu sự hoảng sợ. Tô Tuyết Vi dừng lại. Bình tĩnh nói. Em đang ở cổng quán ba Hoàng Kim. Cái gì? Chu Hạo Thanh kinh ngạc nói. Em chờ anh tới đón. Chu Hạo Thanh đột nhiên nhận ra đây là một âm mưu. Ai đó cố ý khiến Tô Tuyết Vi rời đi đi để tấn công Thần Vũ. Chu Hạo Thanh nắm chặt tay. Có thể nghĩ ra cách quỷ quyệt như vậy. Còn ai ngoài mẹ con nhà họ Tô? Lục Đan Bạch vội vàng đến phòng bảo vệ hỏi. Xin chào. Tôi có thể xem camera giám sát của toàn bộ bệnh viện được không? Nhân viên bảo vệ liếc cô một cái rồi đuổi cô đi. Cút đi, cô nghĩ cô là ai vậy? Muốn xem là có thể xem. Cô nghĩ đây là chỗ nào? Chú à, con trai tôi biến mất rồi. Tôi nhất định phải xem camera giám sát. Lục Đan Bạch vội vàng nói. Nhân viên bảo vệ nghe vậy vội vàng để Lục Đan Bạch vào. Sao cô không nói sớm? Lại đây, tôi sẽ chỉnh video cho cô. Con trai cô ở tầng nào? Vừa mở máy tính vừa nói chuyện. Lục Đan Bạch lúc này đang ở trước mặt màn hình máy tính liền nói dối không chớp mắt. Tầng 3, nhân viên bảo vệ di chuyển con chuột. Mở lên màn hình chính hình ảnh lầu 3. Đây là đoạn camera quay lại từ sáng đến giờ. Cô có thể tự xem ở đây. Cảm ơn, Lục Đan Bạch cảm ơn. Liền nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chớp mắt. Đột nhiên, cô nhìn thấy ai đó đi vào phòng của Tô Thần Vũ bế cậu bé đi mất. Cách chương.